Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 32, thân thể. Góc truyện audio.com. Cao, thật sự là quá cao thâm. Trước đó Ngô Vận hành hung cha Nam, còn cho rằng nàng không có tâm tư làm chuyện khác, không ngờ lại còn lãnh tĩnh như vậy. Lúc nói, Ngô Vận cũng nói, Triệu Minh Húc và Vương Kiện ở bên nhau nhiều năm như vậy. Rốt cuộc vẫn còn chút cảm tình, những loại chuyện không thể diện kế tiếp, cứ yên tâm giao cho nàng giải quyết. Ngô Vận chỉ muốn giúp Triệu Minh Húc lưu lại bóng hình tiêu sái trước mặt nhà họ Vương. Quả thực, nàng vô cùng sủng Triệu Minh Húc. Lúc ấy Đinh Tư Sổ rất cảm động. Cô biết ngay mà, couple yêu thích của cô sao có thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Vậy kết quả kiểm tra thế nào? Đinh Tư Sổ hỏi, kiểm tra định kỳ, vẫn chưa xong, trước mắt không thấy có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, hù chết người, còn tưởng Triệu Minh Húc có mang những chuyện xấu hổ này. Tuy rằng vừa rồi chỉ nói giỡn, nhưng nếu thật mang thai, Triệu gia bên này cũng không biết làm sao ăn nói. Không ai muốn mất con cháu, người nào cũng muốn ôm cháu trai cháu gái. Triệu gia vốn dĩ trần trờ, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, hơn nữa Phương Kiện còn nước mắt nước mũi tèm lem, thái độ cho tới giờ vẫn vô cùng đoan chính. Kết quả sau khi Ngô Vận khuyên Triệu gia, cũng không biết hai bên bàn bạc thế nào, mà Triệu gia lập tức có cùng chung kẻ địch với nàng. Ngày mai không phải em còn phải đi làm sao? Đi ngủ sớm một chút, Ngô Vận nói, vậy thì tốt rồi, có chuyện gì chị cứ gọi điện thoại cho em. Ok, bye. Ngày hôm sau khi đi theo phía sau Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng tranh thủ quan sát thần sắc của Niên Kiều một chút. Tiêm đao ban xào nấu chủ đề của hai người, không biết Niên Kiều có thấy không, nhưng thần sắc của nàng chẳng có gì khác so với bình thường. Thấy cô nhìn nàng, nàng còn yêu kiều nháy mắt với cô. Yêu rồi à, lúc rỗi rãnh, Niên Kiều bèn kêu Đinh Tư Sổ lên xe. Hả, mỗi lần Niên Kiều nói chuyện đều có chút bất thình lình. Không, không có, ha, Đinh Tư Sổ sờ sờ mũi. Chẳng lẽ nhìn cô thiếu sức thuyết phục đến vậy sao? Không đúng, cô có gì phải ngại chứ? Cho dù cô có thật đang yêu, cũng không phải một chân đạp hai thuyền a. Không có. Niên tiểu thư, sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Niên Kiều không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Đinh Tư Sổ một hồi lâu rồi mới mở miệng. Em lén nhìn chị cả ngày. Đâu phải, ngày nào tôi cũng nhìn lén chị mà. Hình như có gì đó chột dạ. Niên Kiều nói, vậy mà cũng nhìn ra được. Làm chuyện có lỗi với chị sao? Nói đến lời này, khóe môi Niên Kiều lại dương lên. Cũng không thể tính như vậy. Đinh Tư Sổ tự hỏi lương tâm một chút. Có phải nên lấy bao lì xì hôm qua ra, chia cho Niên Kiều một nửa? Đinh Tư Sổ còn chưa kịp nói, đội trưởng đã tới thông báo. Phía trước có một đám fan. Đội trưởng kêu Đinh Tư Sổ đi xem tình hình một chút. Đinh Tư Sổ mới vừa đi đến gần đám fan, liền nghe được một tiếng la vang rồi. Một anh trai không biết từ đâu chen tới trước mặt cô. Thân thể anh ta có chút cường tráng, biểu tình trên mặt không được tốt lắm, cứ như muốn sống mái với cô. Đinh Tư Sổ bèn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau đó chỉ thấy mặt anh ta tỏ vẻ xong việc rồi sao? Sau phút giây cao trào, biểu tình trở nên nhu hòa hơn, anh ta nhấc túi ni lông trong tay lên, nhét vào tay Đinh Tư Sổ. Rồi lại vỗ vỗ lên đầu vai cô, sức lực không hề nhỏ, vỗ đến cô cảm thấy thân thể phải chấn động hai lần. Hảo hảo chiếu cố Niên tiểu thư, ha, cả đám fan này, cơ bản đều muốn xin chữ ký của Niên Kiều, chỉ có anh chàng này là hành xử khác người. Khi Đinh Tư Sổ rời đi, anh chàng ấy còn giơ ngón tay cái lên khen tặng, loại cảm giác này, thật đúng là khác lạ. Niên Kiều nhìn thấy thức uống có ga trong bao ni lông đồ, liền biết do fan đưa cho Đinh Tư Sổ, lại nhìn thấy mặt cô vẫn còn ngơ ngác, thu hoạch tương đối khá. Niên Kiều mỉm cười nhìn Đinh Tư Sổ. Không phải, Đinh Tư Sổ có chút ngượng ngùng, phóng nhanh tới bên cạnh Niên Kiều. Chuyện này xảy ra y hệt hôm qua, anh trai ấy vẫn nói những lời đó, tặng cô những thứ này, cứ thế này. Phòng trường ai cũng nhìn ra là do tiêm đao ban. nhờ tiêm đao ban cô thật sự đã chiếm lấy phúc lợi của Niên Kiều rồi. Niên Kiều cũng xách bao ni lông lên một chút, lát nữa em đưa cho A Thiên, đừng uống vội, nên kiểm tra một chút. Không phải, đây là của chị, có phải của chị hay không? Chẳng lẽ chị còn không biết sao? Niên Kiều nói, cũng đâu có ghi tên cô làm sao mà biết. Về sau fan có tặng gì cho em đưa cho A Thiên kiểm tra một chút cũng được. A Thiên rất có kinh nghiệm. Niên Kiều tiếp tục bàn giao. Liên quan tới vấn đề này, Niên Kiều rất có kinh nghiệm. Trong đám fan đều có cá rồng hỗn tạp, còn lăn lộn một chút anti fan. Bình thường các minh tinh cũng không dám ăn thức ăn do fan đưa tới. Giống như Niên Kiều, rất ít khi nhận quà. Sợ nhận một lần, fan lại tiếp tục hao tâm tổn trí đưa thêm. Đinh Tư Sổ gật gật đầu, gãi gãi mặt, vốn dĩ em không muốn nhận, nhưng anh ta cứ nhét vào tay em. Ngẫu nhiên nhận một chút thì không sao. Dù sao cũng là tâm ý, sau khi xuống xe, Đinh Tư Sổ bỗng nhận ra, Niên Kiều có phải cũng biết chủ đề được xào nấu giữa hai người hay không? Có người tặng cô nước uống, nàng không những không cảm thấy bất ngờ, còn dặn dò cô, nên nhận những gì không nên nhận những gì. Minh tinh đều giống nhau không nhận đồ dùng quý giá. Buổi tối khi trở lại khách sạn, Đinh Tư Sổ lại chơi di động. Không chơi còn đỡ, một khi đã chơi, thì một tấc cũng không rời lại gần hơn một chút. Bức ảnh trên Weibo của tiêm đao ban, đã có hơn ngàn bình luận. Cũng không biết đoàn quay cảnh chụp khi nào. Hai người đều mặc đồng phục tập huấn, đứng đối mặt đối với nhau. Nửa khuôn mặt bị vành nón che khuất. Đinh Tư Sổ cũng không biết lúc ấy cô suy nghĩ cái gì. Biểu tình của cô trông rất nghiêm khắc, còn Niên Kiều lại trông có chút ngây thơ. Tôi bỗng có một ý nghĩ lớn mật, ai cần chảy nước miếng, ở bên Kiều Kiều đã thật lâu không có một chú thỏ trắng đáng yêu như vậy. Không khoa học nha, đã qua lâu như vậy, vì sao Weibo của Tiểu Đinh vẫn chưa được tiết lộ, ai cần suy tư, trong đống bình luận có người nhắc tới tháng 10 phong hỏa. Có người tán thưởng mỹ mạo của Niên Kiều, còn có một số ít lẻ tẻ nhắc về Đinh Tư Sổ. Trên cơ bản, sinh hoạt hàng ngày của cô cũng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Đinh Tư Sổ nghĩ, chỉ cần chờ thời kỳ của tiêm đao ban qua đi, hẳn sẽ không còn ai chê cô xấu nữa đi. Khi fan hâm mộ nói chuyện với cô qua mạng, cũng vẫn còn oán niệm sâu sắc, thái độ của đối phương có chút thay đổi, là khi tiêm đao ban được phát sóng. Vừa xem, fan vẫn vừa chửi thầm, nhưng sau đó lại không nghe thấy người ấy oán giận nữa. Đinh Tư Sổ cảm thấy kỳ quái bèn hỏi, bạn chuyển kênh rồi hả? Đinh Tư Sổ cho rằng đối phương chịu không nổi. Phải chuyển kênh, vì sao tôi phải chuyển kênh? Đối phương lập tức trả lời, tôi chỉ lựa chọn không xem thôi. Đinh Tư Sổ cũng làm gì có nhiều cảnh như vậy. Khi tiết mục lên sóng, Đinh Tư Sổ còn đang ở bên ngoài làm việc, khi trở về thì trời đã khuya, Đinh Tư Sổ xem lại một chút phần mở đầu, rồi ngủ thiếp đi trên giường. Sáng sớm hôm sau cô lại bị ba mẹ gọi điện thoại tới đánh thức. Trước khi tiết mục phát sóng, Đinh Tư Sổ đã từng nói với hai ông bà một tiếng. Mẹ cô cũng ngồi canh tivi trước giờ phát sóng. Lần này người gọi điện thoại tới là ba cô. Còn đang ngủ à, ba có chuyện gì không? Đầu óc Đinh Tư Sổ vẫn còn chưa thanh tình. Ba cô đông một câu tây một câu. Cũng không biết rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Cuối cùng mẹ cô vẫn phải giật lấy điện thoại. Hôm qua ba mẹ đã xem tiết mục của con. Ba cũng xem sao? Đinh Tư Sổ nói. Đương nhiên, con còn không hiểu ông ấy à, khi mẹ đang xem. Ông ấy cứ nhìn sang, bảo ông ấy lại xem cùng. Ông ấy lại nói chẳng có gì hay ho, còn nói muốn đi ra ngoài, xem một hồi, mẹ lại quay đầu nhìn thấy ông ấy. Ông ấy à, con không tưởng tượng ra được đâu. Đủ rồi, ông Đinh ở bên cạnh ho khan hai tiếng. Thế nào, mẹ cô càng cảm thấy thú vị, cười vài tiếng rồi nói. Ông ấy, ngồi xổm ở bên tủ giày nhìn sang. Chấm, con nói xem, muốn xem thì cứ xem đi. Con gái cũng là con gái ruột ông còn ngượng ngùng cái gì? Phòng chừng mẹ cô đã cười ba cô cả đêm, bây giờ lại tiếp tục chọc ông. Da mặt ba cô rất mỏng, bị mẹ cô chọc một hồi, bèn răn dạy bà vài câu, sau đó lại nói vào điện thoại, con đừng nghe mẹ con nói, mẹ con thích nhất là khuếch đại, nói mấy câu, trước khi cúp máy, ba cô còn ho khan một tiếng nói, biểu hiện của con trong tiết mục đó rất khá, không hề khiến quân nhân mất mặt, ba cô dừng lại, dạ, ba con ngại nói, để mẹ nói hộ cho. Ba con cảm thấy rất kiêu ngạo vì con. Cái gì mà kiêu với không kiêu ngạo? Mau cúp điện thoại đi. Điện thoại không phải do ông nắm chặt đó sao? Biết rồi, không nói bé một chút được à? Kêu kêu quát quát, ba mẹ cô lại tranh chấp trước khi cúp điện thoại. Nghe bọn họ náo loạn trong điện thoại xong, Đinh Tư Sổ cũng không còn buồn ngủ nữa. Sau khi ho khan vài tiếng, cô bèn dậy lấy nước uống. Khi uống nước, suy nghĩ lại lời ba mẹ cô vừa nói. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô vẫn rất yêu thương cô. Người cố chấp bất quá chỉ có mình ba cô. Ba cô một lòng quyết tâm, muốn bồi dưỡng cô thành một đứa con trai. Cũng khó trách vì sao chị họ lại khoa trương tới vậy. Khi cô còn nhỏ quả thật không có bao nhiêu bạn học dám đến nhà cô chơi. Vì ba cô nổi tiếng nghiêm khắc, ba chưa từng cùng cô tâm sự bao giờ. Ngay cả khi cô được quân đội khen ngợi, ba cô vẫn thản nhiên như vậy, nghẹn đến nửa ngày cũng không thể nói ra lời nghẹn trong lòng. Cuối cùng vẫn do Đinh Tư Sổ mở miệng, ba, chúng ta đừng làm khó nhau nữa. Cho dù ba cô có mở lời, cô cũng không biết làm sao tiếp nhận. Ở mép giường chợp mắt một hồi, Đinh Tư Sổ kéo dây cắm sạc di động ra, di động đã đầy pin, cô cũng muốn xem hiệu ứng của tiêm đao ban. Vừa mở tiêm đao ban lên, Đinh Tư Sổ liền thấy được mưa đạn đồng loạt kéo tới. Video phủ đầy trên mạng, một tấc cũng không rời. Không ít người đang gào lên, còn có rất nhiều người phàn nàn. Đừng chiếu nữa, mau xóa sổ sổ đi. Sổ sổ, cơ bụng pia pia pia. Vừa rạng sáng đã có nhiều mưa đạn như vậy. Những người này không biết từ nơi nào xuất hiện. Khiến Đinh Tư Sổ bỗng chốc biến thành ngôi sao. Top 1 trên hot search là niên kiều tiêm đao ban. Top 2 là niên kiều bị thương. Một tấc cũng không rời đã lọt vào top 6. Số liệu truy cập chỉ tăng mà không giảm. Nhìn thấy mục niên kiều bị thương, Đinh Tư Sổ bèn click mở. Chủ đề xoay quanh chuyện niên kiều bị thương ở chân. Trước khi quay tiết mục, niên kiều cũng vừa mới bình phục. Hiện tại khẳng định đã khỏe lại. Trước đó cũng không hề có xu thế hot như bây giờ. Hiện tại đột nhiên vì tiêm đao ban mà dậy sóng. Chuyện này khiến Đinh Tư Sổ có chút hoang mang. Xem tới chủ đề một tấc cũng không rời. Đều là những đoạn cắt cảnh của hai người. Ai cần liếm màn hình, đây là một đôi quá manh. Niên hạ tiểu cầu công ích ngạo kiều nữ vương thụ. Cách chương.